và nó không có hòa trộn với nhau, nó không kết hợp với nhau. Nam A và U Ba không bao giờ tương ưng, mà tâm và tâm sở, danh pháp với danh pháp đó thì tương ưng. Các quý vị nghe kịp ha. Rồi, ta tạo lại một thí dụ như là nó là banh chát khanh thác, một thí dụ mà chúng ta sẽ thấy nó tương ưng và không tương ưng. Banh chát khanh thác ta gọi là ngũ quẩn này, ngũ quẩn banh chát là ngũ, khanh thác là quẩn, thì ta có hai loại quẩn mà chúng ta phải biết được. Hai loại quẩn, quẩn thứ nhất là danh quẩn, đó, quẩn thứ hai là sắc quẩn. Trong cái danh quẩn á, ta có bốn loại danh quẩn. Thọ là danh quẩn, tưởng là danh quẩn, hành là danh quẩn và thức là danh quẩn. Cứ tự nghe kịp không? Sắc thì là sắc quẩn, chỉ có một loại thôi. Vì đó thì khi ta nói tới hai loại ngũ quẩn, ta có hai thành phần phân biệt ra. Quẩn có hai, danh quẩn và sắc quẩn. Thì cái thành phần là danh quẩn á thì nó có bốn loại. Thọ quẩn thuộc danh, tướng thuộc danh, tưởng quẩn thuộc danh, hành quẩn thuộc danh và thức quẩn thuộc danh. Đó, bốn cái này á thì luôn luôn á nó hòa trộn với nhau, nó hòa hợp với nhau một khối. Nhưng mà cái anh mà danh quẩn này á, nó qua bằng sắc quẩn này, nó không hòa hợp nhau được. Các quý tự nhớ như đó hả, cái anh này á nó đi chung với nhà bốn khối này nè, nó trên lên xuống này nó hòa hợp nhau kịp hết á. Quý tự nghe kịp không? Nhưng mà khi một trong bốn danh quẩn này đó mà đi qua với sắc quẩn này đó thì nó trổi với nhau, nó không hòa hợp với nhau. Quý tự nghe kịp ha. Do đó thành ra khi người hành giả, khi hành giả mà hành thiền tu tập á, nó có hai loại thể, hai loại hành giả. Quý tự nghe kịp không? Có hai loại hành giả mà không biết ở đây á, các quý Phật tử có hay không, nhiều khi sư không có hiểu được quý tử là dạng nào thì sư chỉ hỏi thăm dò thôi. Quý tự nghe kịp không? Cái hỏi thăm dò mà quý Phật tử mà có cái loại nào đó thì tự cảm nhận được mình là loại đó. Quý tự nghe kịp không? Nhiều khi sư không nắm bắt hết được tình hình của các quý Phật tử được. Quý tự nghe kịp không? Đây hai người thứ nhất, ngàn tiền nhất đó, thân đau mà tâm đau. À, quý tự nghe kịp không? Rồi cái hạng người thứ hai đó, họ hành thiện đó, thân của họ đau nhưng mà tâm của họ không đau. Quý tự nghe kịp không? Tâm không đau, quý tự nghe kịp. Do đó hai hạng người vậy đó. Thí dụ họ ngồi thiền á, cái chân họ đau, cái tâm họ đau luôn. Có người ngồi thiền á, cái chân họ đau nhưng cái tâm họ kiên cố, không có lung lay. Họ vẫn ngồi tiếp tục ngồi để nhìn cái đau đó, nó loại gì đó. Thì cái nọ đó là cái người thứ nhất đó là thân đau, là tâm đau theo. Còn cái người thứ hai đó là thân đau nhưng mà tâm họ không đau, họ bình thản, họ bình tĩnh, họ nhìn cái đau đó, họ thấy tới mức mà họ chịu nổi đi vào chặt luôn. Thì họ chịu nổi đi vào chặt luôn cái trình đó. Thì là biết ta nghe kiểu không? Cái ông Nhật Trí nói đó, ở bên Việt Nam đó, mà nó trong rừng á, ở trong rừng á, mà nó làm cái bẫy sạch mà nó mấy con gấu đó, cái tự nghe kịp không? Mà khi mà cái tự mà biết con gấu đó, mà đi vô cái bẫy sạch của người Việt Nam mình đặt ra đó, thì nó chỉ cắt đứt cái chân đó thôi. Tại cái bẫy sạch nó kinh khiếp lắm. Nên nó khi mà người nào mà đi rừng á, mà không may lọt vô cái bẫy sạch của cái người ta bẫy nó bắt gấu đó, chỉ có cách là chặt cái chân thôi chứ còn không cách nào mà tháo được cái bẫy sạch đó ra được. Ác như vậy đó. Các quý tử nghe kiểu không? Thì lúc đó đau quá rồi đó, mà cái bẫy nó cũng không được, không cách nào tháo ra được đó, chỉ chặt bỏ thôi. Rồi về đó mình mua cái chân khác gắn vô lại. Quý tử nghe kiểu không? Dễ thì bỏ. Việt Nam là con gấu rồi, nhất là có mua chân. Có gấu không? Có chứ. Ở Việt Nam cái chân rừng có gấu nhiều lắm. Quý tử vô trong con nó đầy như vậy trong đó. Mấy cái bẫy đó vô mô mà bẫy sập khủng long thì có lý chứ. Gấu rồi. Không có đâu. Không bẫy đó. Gọi là bẫy cá sấu á, là nó có hai cái hàm á, dính vô nó cứ xiết vô hoài. Đó. Mà người ta nói là nó bẫy nhiều loại lắm nhưng mà kể cả gấu vô là cũng chỉ chặt chân này. Chặt chân thôi. Thấy xác định đi mình ép. Rồi chặt đi. Chặt đi mình tính bơi, chặt cái bụng đi về mua chân khác. Mà nó bán đó, ví dụ như Walmart hay là Costco nó bán cho nó, mình mua gắn vô, do đó mình mang lại. Chúng ta nghe kèm không? Lúc đó đó, lúc đó nói là thân đau mà tâm đau, hay là thân đau mà tâm không đau, là các nguyên tử. Như vậy là ở đây á, nguyên tử là loài hành nào? Đó, thân này là sắc. Đó, thân, tâm này là danh. Đó, đó, đó, thí dụ nguyên tử nghe kèm không? Thân đau là sắc pháp mình đau. Nghe sắc đau, sắc pháp mình bị hoại gì á, mà cái tâm mình cũng đau theo. À, đau theo. Giống như con đau là mẹ cũng đau theo luôn vậy đó. À, cảm xúc cùng nhau vậy đó. Còn còn cái dạng mà thân đau mà tâm không đau. Ừ, có thân nó đau nhưng mà tâm của họ không đau. Họ bình tĩnh, họ ngó tới mức mà chịu không nổi, nó lấy dao họ chặt vậy đó. Vậy đó. Có một số người hành thiện ở trên thiền viện, nó dùng ma si hay là ngày báo ốc nó mang theo dao để cái bên vậy đó. Cái này là do sư nói à? Hả? Sư nói. Sư nói à? Ai chặt nào? Không có đâu. Ai mang dao lên thì pháp xong thì quý bà là xá rồi. Còn chỉ là bà là xá. Vậy bà là xá. Ta nghe hiểu không? Đó. Thì nói cho đó. Do đó đó khi ta học được cái chữ quý ba duy tá và sanh ba duy tá này đó, quý tử nghe kèm bao, khi ta học được sanh ba duy tá, khi ta được học quý ba duy tá đó, danh với di danh á, danh với danh á, thì nó hòa hợp với nhau được. Mà danh với sắc á là không bao giờ hòa hợp cho được. Mà thế thì khi ta nói tới ngũ quẩn, ta có hai thành phần, danh quẩn và sắc quẩn. Các vị tự nghe kèm không? Thì cái phần mà danh quẩn á, là ta liệt kê nó cần có bốn loại, là thọ quẩn, là tưởng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. Và sắc á thì nó có một loại là sắc quẩn. Thế thì hai cái này đó là quý ba duy tá, hai cái này là pháp tương ưng, nó không có hợp với nhau. Mà tại sao mà có một số hành giả đó thân họ đau và tâm họ đau theo à? Quý tử hiểu không? Quý tử nghe kịp không? À, cái đó câu đọc câu hỏi đó để ta giải đáp được những cái triệu chứng hay là những cái khó xử của người hành giả khi ngồi thiền mà họ không giải đáp được danh và sắc của họ ở cấp độ mà họ nghĩ theo cái tri kiến của họ mà thôi. Đứng về pháp đó, thì không có cái trường hợp mà nó sẽ hòa hợp nhau được. Thân đau cái tâm đau theo đó là cái đó là hòa hợp rồi, là danh và sắc rồi. Đứng về pháp là không có, nhưng mà vẫn có những người hành giả lên trình thưa với tình thiền sư đó, thân con đau là tâm con đau rồi, còn chuyện nữa cũng xả thiền thôi. Trình pháp vậy gì đó à, bây giờ còn trình không hả? Bây giờ còn trình cái thân là đau tâm đau không? Chúng có thể nghe kèm không? Đó để cho quý tử thấy nó như vậy đó. Quý tử nghe kèm không? Tại vì mình nói chứ thiệt cái là pháp không nói như vậy. Quý tử nghe kèm không? Tại mình nói như vậy chứ thiệt cái là pháp không có nói như vậy, rồi chưa? Như vậy thì những cái trạng thái mà tương ưng và bất tương ưng này á, thì tâm nó tám tâm tham này á, nó có những cái pháp mà tương và bất tương ưng về cái kiến đó. Thì ta nói đó, đôi thứ nhất á, chúng ta thấy chia làm tám cái tâm tham này nè, ta chia tám cái tâm tham này đó, ta thành từng đôi, hai đôi và hai cái như một đôi. Quý tử nghe kịp không? Hai cái như một đôi, hai cái như đôi. Thì hai cái tâm thứ nhất á, ta gọi là đôi thứ nhất. Các quý tử nghe kịp không? Cái đó, hai cái tâm kết đó, ta gọi là đôi thứ hai. Hai cái đôi, hai cái kế nữa đó là đôi thứ ba, và cái kế cuối đó ta gọi là đôi thứ tư. Chúng ta bắt đầu liệt kê nó ra. Thì đôi thứ nhất á, ta ghi xuống này hả, đôi thứ nhất á, thì là tương ưng kiến nó và trộn chung với cái tà kiến. À, tương ưng kiến, quý tử nghe kẹp ha. Đôi thứ nhất á thì gọi là tương ưng kiến, cái đôi thứ hai á là bắt tương ưng kiến. Yeah. Bắt tường kia, đôi thứ hai đó là bắt tường kia. Nếu tự nghe kẹp không? Mà hai cái đôi một và đôi hai này á, nó thuộc là khỉ thọ. Thuộc khỉ thọ, cái tự nghe kẹp không? Nó thuộc khỉ thọ, nó thuộc về hỷ thọ. Nó màu đỏ đó, cái tự nghe kẹp ha. Rồi, cái đôi thứ ba này á, nó trở lại là tường kia. Nó trở lại tương ưng kiến. Và đôi thứ tư nó trở lại là bắt tương ưng, bắt tương ưng kiến. Dạ, nhưng mà hai đôi này á nó thuộc về gì? Thuộc xả thọ. Đó. Quý tử nghe kịp không? Nào, nó thuộc về xả thọ. À, hai đôi một và đôi hai ba giống nhau là tương ưng kiến. đôi hai và đôi bốn á giống nhau là bắt tường kiếp. Các quý tử nghe kịp không? Đó, chúng ta nắm bắt chắc chặt chẽ như vậy đó, thấy chưa? Như vậy thì đôi một đây, đó, ta phân này, đôi một đây, đôi thứ ba đó, là tương kiến, là khi tâm tham nó sanh lên đó, nó hòa trộn với cái sự thấy sai và chấp lầm và nó không buông bỏ. Thí dụ như, đây là ví dụ như ăn cắp, mình nói là không có tội, mình nói ăn cắp là có tội, mà nó nói ăn cắp là không có tội, mình kêu nó bỏ cái tư tưởng đó đi, sai rồi, ăn cắp là có tội. Dù ăn cắp nhỏ, ăn cắp lớn, ăn cắp của nhà người này hay ăn cắp trong chùa, tất cả đều là tội, thì nó không có tội. Thì lúc bây giờ đó, cái tư tưởng của nó đó, nó đã tham, mà nó còn cộng chung với là gì? Tà kiến, thấy sai, chấp lầm nữa. Các quý tử nghe kiểu không? Được chưa? Rồi, có đứa bé nó ăn cắp, là nó tham, nhưng mà nó biết đó là nó có tội. Nó biết có tội, nhưng mà vì hoàn cảnh nó nghèo, nó cắp đem về nó nuôi em nó hay là nuôi gia đình nó, mà nó vẫn biết cái đó là có tội. Nhưng bây giờ tạm thời là phương tiện thôi, mình cắp đỏ đi rồi mới bước vào là mình không đánh cắp nữa. Thì cái khi mà nó cắp đó mà nó biết có tội đó thì nó là bắt tương ưng kiến. Các quý tử nghe kèm không? Bắt tương ưng kiến với cái người, cái hàng người đầu mà xin mới vừa dẫn tiếng đó, cái người mà thấy tham mà dẫn cắp mà xem thấy tội đó, cái đó là tương ưng kiến. Các quý tử nghe không? Còn người ta tham nhưng mà cảm biết có tội, thấy không? Thì là bắt tương kiến. Quý tử nghe kèm không? Như vậy thì những cái người mà tương kiến, những cái người mà có tâm tương kiến này đó, dù là hỷ thọ hay là xả thọ đó, tội nặng hơn là bắt tương kiến. Các quý tử nắm bắt được chưa? Đứng về mà cái quả báo chỗ sanh ra đó, đứng về quả báo chỗ sanh ra đó, thì cái quả báo của tương kiến á nặng hơn bắt tương kiến. Vậy là nặng hơn bắt tương kiến. Là đứng về quả báo của hỷ thọ và xả thọ đó, thì hỷ thọ nặng hơn xả thọ. Các quý tử nghe kèm không? Đứng về hỷ thọ đó nặng hơn. Quý tử nghe kèm không? Xả thọ nhẹ hơn. Quý tử nghe kèm không? Nhưng mà thực ra nó cấp nhiều quá và nó quen rồi. Quen tay. Kèm không? Hiểu chưa? Đứng về cái quả báo á, tương kiến nặng hơn bắt tương kiến. Đứng về quả báo á, hỷ thọ nặng hơn là xả, xả thọ. Các quý tử nghe kèm không? Được chưa? Như vậy thì ta bắt đầu ta nhìn nó trên bảng nêu cho quen này. Thì cái đôi thứ nhất này đó là tương kiến đó, là nặng quả báo đó, chỗ sanh đó nặng tội hơn là đôi thứ ba. Các quý tử này kịp không? Kịp không? Thì chưa? Rồi đôi thứ nhất này đó, nó nặng tội hơn là đôi thứ hai. Quý tử nghe kèm không? Nhẹ dần. Dạ, nhẹ dần đó. Quý tử nghe kèm không? Vậy là đôi thứ tư là nhẹ nhất. Thế nè, còn đó, một nặng nhất, đôi thứ hai giảm từ. Quý tử nghe, dạ sư nghe. Dạ, tôi kính thưa sư, như vậy người ăn cắp đó, ăn cắp lần đầu tiên thì còn nặng, sau ăn cắp lại tự giảm. Dạ, không phải, cái cắp thọ. Cắp thọ chứ không phải cắp thì dài hơn, nhẹ hơn. Vậy chú ăn cắp nữa đi. Vậy là chuyên nghiệp rồi. Bởi vì rằng là nếu mà cắp lần đầu tiên đó là hỷ thọ, sau ăn cắp lần thứ hai, thứ ba là xả thọ. Ờ, xả thọ là tự giảm hơn. Đúng rồi. Tại vì nó thường quen rồi, tức là cắp hết rồi này tới đời sáng là hết tội luôn á. Gọi là cắp chuyên nghiệp mà hết tội. Chuyên nghiệp hết tội, chú giảm ghê rồi. Quý tử nghe kèo không? Đó, do đó đó, khi mà quý tử nói á, thì khi cái người mà tất mà tà kiến kết hợp với nhau và cái trạng thái mừng vui hớn hở thì cái đó tội nó nặng lắm. Còn cái trạng thái mà như đứa bé với người lớn á, hai cái tác ý của người ta cắp đó, của người lớn ta cắp đó, với cái trạng thái tà kiến mà hỷ thọ, còn người bé đó với trạng thái không biết tội phước là gì đó thì nó bắt tương kiến và nó trạng thái nó được xui khiến thì sư bảo của cha mẹ nó kêu đó thì nó xả thọ đó, thì chắc chắn là cái tội nó nhẹ hơn. Các quý tử nghe kiểu không? Đứng về góc độ đó chứ không tưởng đó là cấp một lần rồi nó tội nặng, cấp hoài bắt đầu nhẹ dần hết tội luôn, thì không phải như vậy. Các quý tử nghe kiểu không? Được chưa? Rồi chúng ta thì chúng ta đi qua tới cái phần thứ hai đó, đi qua phần thứ hai là cái phần mà tương ưng và bắt tương ưng. Quý tử nghe kiểu không? Tương ứng thì ta gọi là Samayutta và bắt tương ứng ta gọi là Vipayutta. Như vậy thì khi mà cái đôi tám tâm tham này nè, thì cái đôi thứ nhất á là khi mà họ tham á họ có sự kết hợp hay là sự kết hòa trộn với tà kiến thấy sai chấp lầm, cứ tự nghe kèm không, là khi mà cái tử mà khi mà họ tham lên đó thì họ có cái sự thấy sai chấp lầm á, ta gọi là tư nhân kiến. Còn cái người mà cái tâm mà thứ hai đó, thứ hai đó thì nó không thấy sai, họ biết nhưng mà họ phải làm đó, thì lúc bây giờ đó thì tham mà bắt tư nhân kiến, tư nắm được chưa nè, đó thứ nhất, đó thứ hai, đó thứ ba, đó thứ tư. Như vậy thì đó thứ nhất á nặng nhất hay tôi nắm được là hà được chưa? Giờ xin nghe. Sao mà bất tương ưng mà lại có hỷ thọ được cái đó là thế nào? Bất tương ưng với tà kiến thôi, tức là họ có biết nhưng mà họ vẫn tham, đó họ không phải là họ cố chấp. Nên là ví dụ như là như nãy sư nói đó, một đứa bé đó nâng cấp á mà mình nói nó có tội là qua quả tội, nhưng ta nói chứ nó không sợ, nó không cần, nó vẫn hoặc nâng cấp như thường thì nó là tư lên kiến. Còn khi mà mình nói chứ một đứa bé nâng cấp mà mình nói cái này là tội lắm, đừng có lấy, nhưng mà nó phải lấy vì sao? Nó lấy về nuôi em nó, nuôi ba mẹ nó, nuôi hoàn cảnh gia đình nó đó, thì cái đó nó tham nhưng mà nó không có thấy sai. Còn cái người kia tham mà chấp nhận cái sai, giữ lấy cái sai mà không sửa đổi đó, thì cái đó là tư lên kiến và bắt tư lên kiến. Không, ý con nói ở chỗ là tương ưng kiến mà hỷ thọ đó, tức là biết rằng thấy sai thì làm sao mà hỷ được trong đó. Bị gì hoàn cảnh ép buộc chứ không phải nó thích. Cái nào? Cái hỷ thọ. Nếu mà gì hoàn cảnh ép buộc á thì nó là xả thọ. Không thì cho nên là làm sao mà có bất tương ưng kiến mà hỷ thọ được, thế nó có cái đôi đó mới nói. Đâu cái nào bất tương kiến đâu? Cái bất tương kiến này nè. Dạ. Nó có cái câu hỏi. Dạ, nó có. Để sư nói cho nghe. Khi mà quý Phật tử ở trong góc độ và tương, quý tử nghe kẹp không? Tức là cái sự hòa trộn á, mà khi quý Phật tử ở trong cái trạng thái bất tương ưng á, thì tà kiến nó được lấy ra, mà nó phối hợp với cái chi? Lúc đó là nó sambayutta với cái khác. Quý Phật tử nghe kẹp không? Nó sambayutta với cái khác, nên gọi là ngã mạn. Nó cộng với ngã mạn nè. Nó gọi là gì? Ngã mạn tương ưng, cái đó mới xem. Dạ, do đó thì tại vì sư chưa nói tới, cứ tự nghe kịp không? Tuy mà tương á là chỉ đi với tà kiến, bắt tương ưng á là đi với ngã mạn. Như vậy thì đối thứ hai và đối thứ tư này á là bắt tương ưng với kiến, nhưng mà nó là tương ưng với ngã mạn. Các quý tự nghe kịp không? Các tự nghe kịp không? Nó đi dưới tương ưng với ngã mạn, nên đó. Hai cái này tham, nên chúng ta mới thấy tham có hai loại, tà kiến và ngã mạn. Cái tên nghe kịp không? Tà kiến nó có hai đấy, có hai loại tham mà tương ứng với tà kiến, tham tương ứng với ngã mạn. Cái tên nghe kịp không? Như vậy thì khi mà thấy sai chấp lầm á là tham tà kiến, mà tham á mà ngã mạn tô ta thì lúc đó là tham phối hợp với ngã mạn. Quý tử nghe kịp không? Không có tội nặng. Tham ngã mạn có tội nặng mà dường như không có tội luôn, mình cứ tham thoải mái. Không có tội nặng. Nó ngược lại với xà. Ở dân nên nó thành bọn luôn phải không sư? Thành bọn. Sư nó thành còn cái phần là xả thọ thì nó ngược lại với phần xả thọ phải sư? Hả? Cái bất tương ưng của xả thọ phải sư? Bất tương xả thọ đâu? Cái tương ưng á là cái tương ưng là kiến thôi, kiến với cái bằng ngã mạn thôi. Còn cái thọ đó là hỷ thọ và xả thọ, chứ cô không đọc là bất tương xả thọ, bất tương hỷ thọ. Hiểu không? Thọ đó là hỷ thọ. Tại vì yếu tử không có chưa, tại vì sư đang giới thiệu đó, rồi chút nữa mình mới vô cái từ ngữ trong cái tên gọi của nó. Ví dụ như tên thứ nhất cái này, đó, tại vì tưởng muốn chưa cái phân tách cái được rồi, tức họ tới rồi. Tham. Sorry. Tham, câu hành hỷ. Cái tên nguyên cái tên đó đó, tương ưng kiến. Đó, cái tên nghe kịp không? Rồi hỷ thọ. Đó. Cái tên thứ nhất á, các quý tử đọc á, tâm tham, câu hành hỷ, tương ưng kiến, hỷ thọ. Cái tâm tham thứ hai á, là câu hành hỷ bắt tương kiến nghe nè, rồi cái tương ứng kiến đó hỷ thọ, mà cái này là vô giảm nè, rồi hỷ thọ nè, và hữu giảm nè, đó. Tại vì sư đang phân tích ra từng phần này nè, đó từng cái nè, đó từng cái này, đó chưa xong, rồi sư mới hát lại Tôi nghe kịp không? Đó đó. Thì cái tâm tham thứ nhất đó, tên gọi của nó đó, câu hành hỷ, tư thân kiến, hỷ thọ, vô dạng. Câu hành hỷ, tâm tham thứ hai, câu hành hỷ, tư thân kiến, hỷ thọ, hữu dạng. Chúng ta nghe kịp không? Tâm tham thứ ba, câu hành hỷ, bắt tư thân kiến, hỷ thọ, vô dạng. Tâm tham thứ tư, câu hành hỷ, bắt tư thân kiến, hỷ thọ, hữu dạng. Đi từ từ đó. Chúng ta nghe kìa không? Vậy đó, mình phải thuộc lòng cái tên tâm vậy đó. Rồi sao đó, người ta nói cái loại nào cái hình dung cái loại đó liền nè. Chúng ta nghe kìa không? Vậy thì chút nữa sư mới lấy cái thí dụ. Lấy thí dụ ở trong người sách đó, sư dẫn chứng nhiều thí dụ cho quý vị đọc đó. Đã. Câu hành hỷ, chứ chưa đừng có ghi. Câu hành hỷ, tương ứng kiến, hỷ thọ, vô dạng. Là tâm tâm thứ nhất. Câu hành hỷ, tương ứng kiến, hỷ thọ, hữu dạng. Tâm tâm thứ hai. Ta đi từ từ. Như vậy thì tâm tham, hiểu nè, trong tám, trong tám tâm tham á, thì nó có bốn tà kiến và bốn ngã mạn. Khi ta nói bốn tà kiến á, là ta gọi là tư ngân kiến. Quý vị nghe kịp không? Khi ta nói bốn tà kiến á, thì ta gọi là tư ngân kiến. Khi ta nói cho bốn ngã mạn á, thì ta gọi là bắt tư ngân kiến. Quý vị nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi, chúng ta nói tiếp nha. Tà kiến và ngã mạn là hai con cọp ở trong một hình già, không bao giờ có, không bao giờ có. Do đó đó, khi nào có tà kiến thì không có ngã mạn, khi nào có ngã mạn thì không có tà kiến. Các vị tự nhớ như vậy đó. Hai cái này là đối nghịch. Vậy thì khi tà kiến là ta thấy ra, ta nhìn ra, cứ ta nghe kịp không? Nhìn vô. Hướng ngoại đó là tà kiến. Mà ta nhìn trở vô trong tâm của ta đó, hay là trong phần nội phần của ta đó, thì ta gọi là ngã mạn. Chấp ta chấp tôi á, bên trong á là hướng nội thì là ngã mạn. Quý tử nghe kịp không? Cho dù quý tử võ yếu giỏi hay thấp cái gì đó thì quý tử có điều ngã mạn cả. Quý tử nghe kịp không? Hồi trước khi ta học ngã mạn nó có tất cả là gì? Chính chia làm ba, đúng không? Chính chia làm ba, hơn bằng và thua, đúng không? Và mỗi một cái thì nó có ba pháp. Quý tử nhớ chưa? Rồi hơn ý hơn, đúng không nè? Hơn ý hơn nè, hơn ý bằng nè, hơn ý thua, đúng không? Thua ý hơn, ấy bằng ý hơn nè, bằng ý hơn nè, đó. Bằng ý bằng nè, bằng ý thua nè, đúng không? Rồi thua ý hơn, đúng không? Thua ý bằng. Rồi thua ý thua. Mỗi một cái như vậy là có một câu hết. Hả? Mỗi một cái như vậy là có một câu hết rồi. Yeah. Cứ tự nghe kèm không? Đó, cái đó nó có ba. Cứ tự nghe kèm không? Là... Trước ta đã học này ngã mạn nó có. Yeah. Có ba, mà mỗi cái này có ba nữa. Tin cho đó đó, ngã mạn có tất cả là gì? Chính pháp. Chính pháp. Hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. Bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua. Thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Mấy quý tử nghe kẹp không? Quý tử ở đây á, là mình vượt cái ngoài cái phần mà ngã mạn hết rồi. Ở đây quý tử là vượt qua rồi, thả mình biết hết á. Quý tử chỉ còn tà kiến rồi. Vậy là cái ở con cọp kia gọi ngã mạn, kia là ngã gục. Nên là mình phải chúc mừng á. Khi nào mà cái tử mà đã vượt qua giai đoạn nào đó thì sư phải chúc mừng cái tử nhanh như là con hesitation gì đó, là thông báo cho các tử biết ra đây cái tử đã vượt qua giai đoạn ngã mạn rồi, chỉ còn duy nhất cái phần tử. Ủa, tôi nói sao lạ vậy? Cái kiến nó phải vượt trước rồi mới cái ngã mạn đi vượt sau. Cái này nó đi ngược mà. Vậy là con không có sơ, sơ quả bỏ kia tới tứ quả lận mà. Mình đắp tứ quả xong đi xưa lại gì nữa thì sơ quả. À vậy hả? Phải bỏ nhã phải vô nhà trước thì mới tu sao? Đúng rồi. Ở cái này nghe quen quen. Quen quen là trên xe nói thôi, xe nó nói. Trên xe nói được thôi, còn vô lớp nó mới nói vậy được. Người ta nghe kìa ha. Do đó nó cứ tưởng mừng đi. Cái giai đoạn nó tự tu tập đó, bấy nhiêu lâu nay đó, người ta đã diệt hết ngã mạn rồi, giờ chỉ còn tà kiến thôi. Người ta nghe kìa ha. Thấy sai chấp định thôi. Người ta nghe kìa. Hả? Thì mình la lẹ. mình đâm được lá thì mình la lạc thôi, người ta kêu kiểu vậy chưa. Do đó đó, khi nào mà chúng ta mà tà kiến á là không có được cả mạng, không có cả mạng đâu. Mà hai cái pháp này á, các quý tự nhớ á, là sơ đạo sơ quả phải diệt tắt nó được. Vô sơ đạo sơ quả là diệt tắt cho nó liền à, chúng ta nghe kiểu ha. Mà lên tới tứ đạo tứ quả đó mới diệt được ngã mạng là ngã mạng nó nặng lắm. Mà quý tự nhớ nữa đó, hai cái này đó là hai cái ngõ đắc đạo quả rất là khó, sơ đạo sơ quả rất khó mà vô. Mà khi mà quý tự vô được á, vì đạo vì quả tam đạo tam quả không dễ, rồi tới tứ đạo tứ quả nó khó vô cùng để mình quý tự ra cửa niết bàn giải thoát luôn. Cái tên nghe kịp ha. Do đó đó, hai cái cửa đó là quý tử phải biết là hai cái mốc thời gian kinh khiếp lắm, mà tu tập rất là phải nỗ lực lắm mới được, chứ không phải khinh sức mà dễ mà có được. Mà nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả đó thì nó có cái chớ nó đi được rồi. Rồi nó có chớ thì dễ, nhưng mà tới tứ đạo tứ quả đó cái ngã mạng nó trở lại, nó đánh một trận nữa, đánh trận nữa kinh khiếp lắm. Mà kỳ này nó đánh đó, nó có kèm thêm ba pháp mà quý tử phải nhớ đó, là ái dục vô minh và phóng dật, đánh vô cái ngã mạng của mình. Do đó nó cái thượng phần kiết sử đó, nó bốn cái pháp mà cực kỳ nguy hiểm là vô minh nè, ngã mạng nè, phóng dật nè và ái dục. Bốn cái pháp đó là bốn pháp mạnh nhất trong đời ấy, mà chúng ta phải vượt qua và giai đoạn đó mà ta đạt được đó, ta mới đắc tứ đạo tứ quả a la hán tu sân được. Các quý tử nhớ nè, khi mà quý tử đọc cái quyển sách sư muốn giới thiệu với tự đó à hạt ta mạnh nờ, thì lúc bây giờ đó quý tự sẽ thấy đó, lúc bây giờ đó cái quyển sách đó nó giải đáp được cái con đường đạo quả vô sinh. Quý tự nghe kẹp không, cái quyển sách đó đó hả, cái quyển sách này á nó được ra mắt mà quý tự có việc nào đó sư giới thiệu các quý tự nghe nè, à hạt ta mạnh nờ quý tự đó đó. Thì trong quyển sách đó nói một câu mà rất là hiểu mà dễ biết lắm. Nếu như ta cứ nói a la hán đó thì chúng ta không hiểu nghĩa của cái gì đắc tứ đạo tứ quả, tại vì cái này chỉ âm thôi, chúng ta nghe kèm không. Nhưng mà a la hán ta đó tức là á là không có, không còn, chúng ta nghe kèm không, là tái sanh hay là tục sinh, chúng ta nghe kèm không. Thế là khi mà cái chữ ra hát tá này nè, ra hát tá này đó là tái sinh hay là tục sinh, dù cho dục giới sắc giới vô sắc giới đều gọi là ra hát tá, người ta nghe kèm không. Mà chữ á đằng trước đó là không có hay là không còn, không còn tái sinh trong cõi dục, không còn tái sinh trong cõi sắc, không còn tái sinh trong cõi vô sắc, đều gọi là a ra tá. Mà muốn